Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, Lăng Tôn xuất hiện. Hai người này thực lực cũng không kém, tại trên lôi đài ngươi tới ta đi, nếu không phải trên lôi đài bảo hộ trận pháp lợi hại, tuyệt đối sẽ làm cho phạm vi trăm vạn dặm nội hết thảy tan thành mây khói. Dám tới tham gia Phong Hào Thánh Tôn tỷ thí, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, ít nhất đều là đứng tại thánh giới đỉnh phong thượng đích nhân vật. Hai người đánh cho thật lâu, một người trong đó cũng bởi vì một cái chủ quan, trực tiếp bị đối thủ kích hạ lôi đài, cường giả so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Nếu như hai người có cừu oán, vừa rồi chủ quan chính là cái người kia đã sinh bị thương nặng, thắng chính là cái người kia sẽ phát động mưa to gió lớn giống như công kích, người kia tuyệt đối sẽ chết. Nhưng hai người không có thù, thắng người cũng không có hạn tử thủ, gần kề đem đối thủ đánh rớt xuống lôi đài mà thôi. Người thua tự nhiên có thể nhìn ra đối phương không có hạn tử thủ. Lúc này mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng trên lôi đài thắng người nhìn thoáng qua, sau đó lui tiến trong đám người. Thắng người tấn cấp rất nhanh, lại là hai gã cường giả bắt đầu chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, chút bất chi bất giác 20 năm đi qua, trận đấu người rất nhiều, hơn nữa có chút thế lực ngang nhau người chiến đấu thời gian rất dài, có rất ít như Lâm Long như vậy lên đài tự miểu sát đối thủ, rất ít không có nghĩa là không có. Tại đây 20 năm trong thời gian, Lâm Long tự chứng kiến nhiều cái lên đài miểu sát đối thủ, bất quá đều là đối với tay quá yếu, nếu quả thật cường giả, bọn hắn không nhất định có thể miểu sát đối thủ. Tại đây 20 năm trong thời gian, Lâm Long bọn người không có ly khai qua trận đấu lôi đài. Đối với người bình thường mà nói 20 năm thời gian rất dài, nhưng đối với mấy cái này thánh nhân mà nói bất quá trong nháy mắt vung lên ở giữa. Lâm Long sở dĩ không ly khai, trên thực tế là muốn đợi Lăng Tôn đã đến. Thằng này đến bây giờ còn chưa tới, hắn sợ chính mình vừa ly khai, Lăng Tôn đã tới rồi. Trận đấu thứ nhất còn có bao nhiêu người? Lúc này, Lâm Long nhìn về phía Lâm Dương. Hắn lần thứ nhất tham gia trận đấu, không biết trận đấu muốn bao lâu thời gian. Còn có vài ngàn tên tuyển thủ a. Dựa theo trước khi thời gian đến tính toán, có lẽ 100 năm mới có thể chấm dứt vòng thứ nhất. Lâm Dương trước khi đã tham gia, cũng biết đại khái dự thi nhân viên, tự nhiên có thể tính ra một cái thời gian đại khái. 100 năm, cũng không biết Lăng Tôn có thể hay không đi ra. Lâm Long có chút gấp, nếu không phải bởi vì Lăng Tôn, hắn sớm rời đi rồi. Hơn nữa thoát thời gian càng lâu, Lăng Tôn tựu càng lợi hại, có Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết, Lăng Tôn thực lực tuyệt đối thập phần khủng bố. Hắn chỉ sợ Lăng Tôn xuất hiện thời điểm đã lĩnh ngộ thánh thể quyết, hơn nữa đột phá đến một cái cực cao tầng thứ. Đến lúc đó cho dù nhìn thấy Lăng Tôn, không phải là đối thủ của người ta, cũng giết không được người ta. Trái lại, liền Lâm Long cũng không là đối thủ. Thằng này tại nơi này tiểu vũ trụ dĩ trải qua vô địch. Đến lúc đó hắn ra tay với Lâm Long, thật đúng là không có người có thể bảo hộ Lâm Long. Ngươi có phải hay không muốn rời đi hả? Muốn mà nói liền đi đi thôi, bất quá không phải đi quá xa. Đợt thứ hai bắt đầu ta sẽ phái người đi gọi ngươi. Lâm Dương nhìn Lâm Long một mắt nói ra, không cần, 100 năm cũng không bao lâu, ta ở chỗ này bế quan tu luyện một chút đi. Nói xong, Lâm Long mà bắt đầu tại nguyên chỗ bế quan. Trên thực tế có rất nhiều đến đây xem náo nhiệt thánh nhân, đại bộ phận cũng bắt đầu bế quan, cũng có ly khai cùng mới đến. Dù sao 20 năm thời gian không lâu, đó là bọn họ bế quan điều kiện tiên quyết. Nếu như không bế quan, hay là rất lâu, thời gian một ngày đi qua, Rất nhanh, trận đấu tựu đi tới khâu cuối cùng. Đúng lúc này, Hồng Quân thả người nhảy lên, trực tiếp đã bay đi lên. Hiện tại, cũng nên đến bọn hắn thập đại phong hào thánh tôn xuất thủ. Hồng Quân xuất hiện, lại để cho rất nhiều bế quan thánh nhân nhao nhao xuất quan. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút trước khi thập đại phong hào thánh tôn đến thực lực bây giờ là lợi hại hay là trở nên yếu đi. Ai tới khiêu chiến bản tôn? Hồng Quân ý cười đầy mặt nhìn xem dưới lôi đài mọi người. Trong thần sắc tràn đầy lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, với tư cách uy tín lâu năm thập đại phong hào thánh tôn, căn bản không có người khiêu chiến, đi lên khiêu chiến tựu là muốn chết. Nếu như là mặt khác phong hào thánh tôn có thể sẽ có người khiêu chiến, nhưng Hồng Quân là tuyệt đối không có người khiêu chiến. Trong truyền thuyết một mạch hóa tam thanh, chính là một tái đánh ba cái. Đối mặt ba cái Hồng Quân, ai là đối thủ? Lão Phu tới khiêu chiến ngươi. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên chân trời bay tới một người. Mọi người còn không có kịp phản ứng, người này đi thẳng tới trên lôi đài, cầm trong tay một tay thập phần sắc bén bảo kiếm. Nếu như Lâm Long không có bế quan có thể nhận ra, kiếm này đúng là Trảm Thiên Long đạo kiếm, mà người này tựu là Lâm Long một mực chờ Lăng Tôn. Lăng Tôn, chứng kiến Lăng Tôn xuất hiện, kinh ngạc nhất người không ai qua được Tà Tôn. Hắn nhớ rõ chính mình trước khi đem Lăng Tôn thu được một mai không gian giới chỉ ở bên trong. Bên trong còn có cùng hung cực ác thao thiết. Thằng này làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn khí thế trên người, rõ ràng trở nên rất cường đại rồi. Còn có thanh kiếm kia, không phải Hồng Mông Chí Bảo Trảm Thiên Long đạo kiếm sao? Tà Tôn thật sự không nghĩ ra Lăng Tôn như thế nào xuất hiện. Hắn không khỏi nhìn về phía bế quan bên trong đích Lâm Long. Lúc ấy hắn sẽ đem Lâm Long thu vào cái kia cái nhẫn ở bên trong. Vốn tưởng rằng Lăng Tôn đã chết ở bên trong, hắn tựu chưa từng có nhiều để ý tới. Hiện tại xem ra người ta cũng chưa chết ở bên trong. Trách không được Lâm Long có thể xuất hiện, tuyệt đối là cùng Lăng Tôn đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Không hổ là thập đại phong hào thánh tôn, thật đúng là khó giết chết a hát. Lăng Tôn, lại là ngươi, biến mất nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục lộ diện. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lăng Tôn, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Hắn cảm giác Lăng Tôn khí tức rất cường, ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thân là thánh nhân, tự nhiên biết đạo loại cảm giác này thật sự. Nói cách khác, Lăng Tôn có giết chết thực lực của hắn. Cái này là thập phần khủng bố rồi. Tại thánh giới rõ ràng có người có thể giết chết Hồng Quân. Nói ra người khác đều không tin. Tự là Hồng Quân mình cũng không tin. Nhưng sự thật tại trước mắt, Lăng Tôn thật sự có thực lực có thể giết chết hắn. Bởi như vậy, chỉ sợ Lăng Tôn thực lực đã cường đại đến một cái lại để cho người khủng bố tình trạng đi à. Đoán chừng toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Lâm Long có thể so sánh với hắn cao thấp. Coi như là Tà Tôn đều không được. Ha ha ha, ta không phải biến mất, mà là một mực đang bế quan. Lăng Tôn nhếch miệng cười cười, theo sau đó xoay người nhìn về phía Tà Tôn. Cái nhìn này xem Tà Tôn toàn thân run lên, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Dương hỏi. Dương Tôn, có cảm giác hay không Lăng Tôn biến cường đại rồi rất nhiều? Nhưng lại có Lưu Tôn Trảm Thiên Long đạo kiếm, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Tôn đem sở hữu tất cả truyền thừa đều cho hắn hả? Trước khi hắn cùng với Lưu Tôn quan hệ rất tốt, nếu quả thật chính là... chúng ta khả năng tựu xong đời, nếu không chúng ta đồng loạt ra tay đối phó hắn. Hắn và ta quan hệ tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là không có thù. Tại sao phải cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận? Lâm Dương cũng không ngốc, căn bản không có khả năng bị tà tôn cho lợi dụng. Mà trên lôi đài, Lăng Tôn trên người rõ ràng phát ra một vòng sát ý. Hẳn là muốn giết chết Hồng Quân, bằng không thì sẽ không cố ý đợi Hồng Quân lên đài. Hắn tựu lên đây, Lâm Dương tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Lúc này tranh thủ thời gian hướng Hồng Quân nói ra. Hồng Quân lão ca, nhận thua, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.